Chùm tài nguyên, quyển 3, góc truyện audio.com. Lịch sử vẫn tiếp tục chuyển động theo sự vận động phát triển của tự nhiên, thời gian bước vào hạ tuần tháng 6. Phó trưởng ban thư ký Thái Duẫn, ngày 10 tháng 6 đã bị Ủy ban kỷ luật thành phố Duy Nam chính thức bắt giam, hiện nay còn đang trong quá trình điều tra xem xét. Tuy nhiên, mọi người đều có thể khẳng định chắc chắn, đó chính là phó trưởng ban thư ký Thái gặp hạn, điều lo lắng chính là hắn sẽ bị phán bao nhiêu năm, có thể bị phán tù chung thân không? Về phần em trai của hắn Thái Hứa, đã bị Cục Cảnh sát Bình Xuyên giao cho Viện Kiểm sát thành phố Duy Nam chuẩn bị khởi tố. Ở thành phố Duy Nam, Thái Hứa từng được coi là nhân vật có tiếng, đã thành phạm nhân trong tù. Cùng với sự sụp đổ của Thái Duẫn, hàng loạt các vấn đề của vợ con hắn là Tiền Lệ và Thái Cánh Thành mà hắn lợi dụng chức quyền bưng đi đều đồng loạt bị lô ra. Tiền Lệ và Thái Cánh Thành cũng lần lượt bị Cục Cảnh sát Duy Nam tạm giam. Do đó 21 cán bộ của thành phố Duy Nam cũng dính dáng đến. Đến lúc này, có thể nói, thế lực ảnh hưởng của Thái Duẫn ở Duy Nam đã tan thành mây khói. Đương nhiên, trong đó cũng có nhân tố là Dương Quân Nghị và Mã Vĩnh Phúc, do bọn họ tạo áp lực đối với thành ủy Duy Nam, những cán bộ bản địa của thành phố Duy Nam mới ý thức được sự việc không thể làm, quyết đoán kết quả bỏ xe giữ lấy tướng. Mà trải qua sự kiện này, quan viên lớn nhỏ thành phố Duy Nam hiểu rõ tình hình, phản kích lại Phương gia cũng là điều đáng lo ngại. Những bọn quan lại này, không chắc mọi người đều có thể nghĩ đến, thực ra chuyện Phương Minh Viễn lưu tâm hơn chính là mưu đồ cướp tài sản của Thái Hứa, rất nhiều người tin lời đồn đại, sở dĩ Thái Duẫn đen đủi là do con hắn ngang nhiên cướp bạn gái của cháu đích tôn trưởng Phương gia, còn trước mặt mọi người uy hiếp, Phương gia giận dữ, nhổ tận gốc nhà họ Thái. Đương nhiên, sở dĩ Phương gia có thể làm được điều này, cũng là bởi vì đằng sau huynh đệ nhà họ Thái thực sự không trong sạch, bị mọi người lấy được lời khai nhân chứng, tới lúc này, đừng nói là lãnh đạo thành phố Duy Nam bảo vệ không được Thái Duẫn này, dù là lãnh đạo tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, muốn bảo vệ Thái Duẫn đều rất nguy hiểm. Huynh đệ Thái Duẫn không trong sạch, mấy người bọn họ liệu có sạch sẽ không? Cho nên, bọn quan lại đang muốn vươn tay đến huyện Bình Xuyên đều phải thu tay về. Bình Xuyên là một miếng thịt béo bở, nhưng vì ăn miếng thịt mà đã đánh mất mũ cánh chuồn, vậy có phần không đáng. Bọn họ xem ra Thái Hứa kỳ thực đã làm được tương đối dịu dàng đôn hậu, nhưng không phải là chị nhà họ Phương lại càng không lấy lợi ích của nhà họ, nhưng như vậy, nhà họ Phương vẫn phản kích lại mạnh mẽ, hơn nữa còn nhất định điều tra nhà họ Thái đến cùng, chính là thể hiện rõ thái độ với mọi người, không cho phép ai làm loạn ở huyện Bình Xuyên. Trên đất Hoa Hạ, đã có 18 tỉnh khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung ương, 5 tỉnh khu tự trị có hạn hán nghiêm trọng. Kết quả này giống như kiếp trước của Phương Minh Viễn, nhưng điều khiến Phương Minh Viễn cảm thấy vui mừng chính là cho tới bây giờ các nơi không còn có những thông tin về cơn đại hồng thủy phá đê, hơn nữa mực nước sông Hoài và Trường Giang vừa mới ở mức báo động, mức độ tổn hại lũ lụt so với kiếp trước đã giảm bớt đi rất nhiều. Bởi vậy, không có cái cảnh tượng bi thảm hàng vạn người không có nhà để ở, nhiều người thiệt mạng. Góc truyện audio.com, ở ven sông Hoài như ở kiếp trước, nhưng ở khu vực hành chính, bởi vì mực nước thấp giảm bớt áp lực đối với đê điều, không ít khu vực cũng đã tiến hành mở đập để xả nước. Mặc dù cho tới bây giờ tình hình mưa ở khu vực Hoa Đông coi như không hình thành tai họa lớn, nhưng trong lòng Phương Minh Viễn vẫn luôn đau đáu, thậm chí bởi vậy mà kéo dài kế hoạch gặp mặt Hoàng tử Abdullah. Kể cả kỳ thi cuối kỳ ở trường, cậu lại không để ý. Chị Liên, theo em thấy, số lều trại này còn thiếu, tốt nhất nên mua thêm một ít, còn nhất định phải mua lượng lớn bình nước tinh khiết. Phương Minh Viễn biết rõ, như lũ lụt ở địa phương này, bởi vì nguồn nước đã bị ô nhiễm do xác động vật và súc vật bị chết đuối trong cơn lũ lụt, thậm chí còn nhiễm bẩn do thi thể người, do đó nước ở đây không thích hợp để uống, mà phải chuẩn bị lượng lớn bình nước sạch để đưa qua những khu vực gặp nạn, đảm bảo nạn dân uống nước an toàn. Nếu không, một khi xuất hiện dịch bệnh, chuyện này càng khó khắc phục. Đúng, cái này tôi đã thông báo cho nhân viên vật tư của chi nhánh siêu thị Carrefour, mua nhiều hơn. Lâm Liên gật đầu xác nhận, hiện giờ chi nhánh siêu thị Carrefour, không chỉ muốn gánh vác chuyện cung cấp hàng hóa, còn muốn phụ trách mua sắm ở Kuwait và Liên Xô xuất khẩu đồ dùng sinh hoạt. Tuy rằng vùng chiến tranh đã được xác định, nhưng đó là việc cần làm ngay, ở Kuwait cũng không phải một chốc một lát là có thể khôi phục chiến loạn trước cảnh tượng hòa bình. Gần 90% vật tư cung cấp trở lên, vẫn là phải nhập khẩu từ nước ngoài. Cậu Phương, Giám đốc Lâm và Giám đốc Hạ của nhà máy điện tử Đức Quang tới, nói là có việc gấp báo cáo với cậu. Lâm Liên vẫn chưa đi ra ngoài, phía cửa đã có người nói. Giám đốc Lâm và Giám đốc Hạ của nhà máy điện tử Đức Quang, đó chính là cha Lâm Liên Lâm Khải Đông và Phó Giám đốc Hạ Phương Minh Viễn kêu mời họ vào. Lâm Khải Đông và Hạ Thiên đi vào, Phương Minh Viễn vội vàng đứng dậy nghênh đón, đây là cha của Lâm Liên nên không thể chậm trễ. Cậu Phương, tôi và lão Hạ đến đây, là có một việc cần cậu giải quyết. Lâm Khải Đông nói thẳng vào vấn đề. Sự việc vô cùng cấp bách. Hóa ra, Lâm Khải Đông vừa nhận được tin tức một loạt 5.000 máy MD mới nhất vốn định là vận chuyển đường sắt Lũng Hải đi đến bến cảng vùng Duyên Hải đóng thuyền chuyển đến Nhật Bản, nhưng do nước lưu vực sông Hoài, có một đoạn đường sắt bị lũ lụt làm sụp đổ, chặn giao thông. Theo tin tức từ hiện trường, khu vực gần quốc lộ cũng xuất hiện sụt lở, đất đá trôi, làm ùn tắc đường, bọn họ muốn vận chuyển hàng hóa từ trên tàu hỏa xuống ô tô ra bến cảng là không có khả năng. Mặc dù địa phương đang dốc hết sức để sửa chữa đường sắt nhưng theo kỹ sư tính thế nào cũng phải 24 tới 48 giờ sau đó xe cộ mới có thể lưu thông được. Nếu nói như vậy, hàng hóa căn bản là không kịp chuyến xe. Càng không thể dựa giao hàng đúng hạn cho công ty thế gia. Lâm Khải Đông nói, tôi cho rằng chuyện này thuộc về thiên tai bất ngờ, không do con người cho nên chúng ta chỉ cần thông báo ngay tình huống cho công ty thế gia. Nhưng lão Hạ lại đề xuất nếu ký hợp đồng, sẽ phải cố gắng giao hàng đúng hạn, không thể lấy lý do thiên tai mà trì hoãn thời gian giao hàng. Vì thế ông ta đề xuất vận chuyển 5.000 máy MD theo đường bay đến Nhật Bản. Cách chương.